Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 12, for. Cẩn thận, có tay đánh lén, lão thám trưởng phản ứng 10 phần nhanh, cao giọng nhắc nhở Tần Nhiên đồng thời. Cả người liền vô cùng là tiêu chuẩn tư thế hướng về sau lăn lộn. Đã trốn vào cửa sổ chết khóc. Tiếp theo, lão thám trưởng liền thấy Tần Nhiên đứng tại nguyên động cũng không động. 2567. Xoạt, lão thám trưởng theo bản năng liền phải nhắc nhở Tần Nhiên. Nhưng lời nói mới lối ra, liền bị thủy tinh vỡ vang lên chỗ cắt ngang. Đang tiếng vang đang, một người bị trực tiếp ném vào. Lão thám trưởng thậm chí không nhìn thấy đối phương là vào bằng cách nào. Mà sở dĩ phán đoán là bị ném tiến đến, thì là bởi vì đối phương quá thảm rồi. Không chỉ có mặt mũi tràn đầy mảnh vụn thủy tinh, vết máu một mảnh, mà lại tứ chi còn hiện ra xuất khác biệt trình độ vặn vẹo. Nhưng lão thám trưởng cũng không có càng nhiều quan tâm này chút. Khi hắn phát hiện đối phương cái cổ vị trí cái nào đó hình xăm lúc, chú ý lực liền triệt để bị hấp dẫn. Người biết cái này hình xăm, Tần Nhiên nhìn lướt qua cái kia ngũ mang tinh hình xăm hỏi. Trước mắt ngũ mang tinh cũng không phải là ma pháp trận. Đúng vậy, một cái đồ cụ mô hình dáng vẻ hàng. Đã không có bí pháp văn tự bổ sung. Càng sẽ không xuất hiện khởi động chú ngữ. Nhớ kỹ ta mới vừa cùng ngươi đã nói for sao. Đây là hắn đặc hữu tiêu ký. Chỉ có lệ thuộc về hắn tâm phúc thành viên. Mới có thể bị cho có được cái này hình xăm quyền lợi. Lão thám trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng điểm. Một cái đầu. Ma sát nhất bắt đầu trước Đức Lâm đường phố sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Lão thám trưởng vừa mới đã nói. Lấy Tần Nhiên ký ức lực đương nhiên sẽ không quên mất. Bất quá, Tần Nhiên cũng không nghĩ tới tay súng bắn tỉa này sẽ là đến từ nơi đó. Nguyên bản Tần Nhiên cho rằng, đối phương chỉ là một cái bình thường. Thừa dịp làm loạn tìm lão thám trưởng phiền phức trả thù người. Nhưng rõ ràng, đối phương có càng thêm trực tiếp mục đích, mà đây đối với đã có sơ bộ kế hoạch Tần Nhiên tới nói là một chuyện tốt. Xem ra sự tình so ngươi nói còn nghiêm trọng hơn. Hoặc là, ngươi gần nhất sở tác sở vi, để vị kia vừa mới trông coi Đức Lâm đường phố, đại nhân vật bất mãn. Hắn ở hướng ngươi sách xuất kháng nghị. Tần Nhiên nói, dạng này kháng nghị không phải lần một lần hai. Nếu như ta nguyện ý tiếp nhận dạng này kháng nghị, ta đã sớm về hưu. Lão thám trưởng vừa nói vừa đi về phía điện thoại. Bất quá, lại bị Tần Nhiên ngăn lại. Có thể đem chuyện này giao cho ta sao? Tần Nhiên hỏi, giao cho ngươi, lão thám trưởng sững sờ. Ở hắn nhận biết đang, Tần Nhiên cũng không phải cái gì lấy giúp người làm niềm vui người. Tuy nhiên đối đãi hắn rất không tệ. Nhưng cũng lẽ ra sẽ không xen vào việc của người khác. Dạng này khác thường, để lão thám trưởng trở nên nghiêm túc bắt đầu. Ngươi có chuyện gì, vẫn là ngươi chuẩn bị làm cái gì, lão thám trưởng hai mắt nhìn chăm chú Tần. Nhiên, lão thám trưởng dạng này người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không quên chức trách. Thậm chí, ở phần lớn thời điểm, chức trách còn tại ân tình phía trên. Nhìn lên đến có chút bất cận nhân tình. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên mới chọn cùng đối phương đánh giao nói. Bởi vì lão thám trưởng là thật biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đối phương sẽ không bị một số ơn huệ nhỏ chỗ đả động, cũng sẽ không bị cừu hận che đậy hai mắt. Đối phương mặt đối với bất kỳ người nào đều sẽ kiên trì ở những người khác xem ra 10 phần buồn cười phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Tần Nhiên nhìn bên trong chính là như vậy phòng tuyến cuối cùng. Yên tâm đi, ta chỉ là hiếu kỳ gia hỏa kia vì sao lại xuất hiện ngươi miệng bên trong biến hóa. Mà lại, ta cam đoan với ngươi, sẽ không lan đến gần những người khác. Tần Nhiên cười nói, ta muốn toàn bộ hành trình giám sát. Lão thám trưởng nhấn mạnh, không có vấn đề. Tần Nhiên mỉm cười không đổi điểm một cái đầu. Pho toàn thân đeo băng cùng thanh nẹp. Cả người bò trên ghế. Rát, cạc cạc. Từng đợt giòn vang âm thanh ở pho thân thể đang vang lên hắn cắn một cái khăn lông. nỗ lực để cho mình không lên tiếng. Nhưng từng đợt tiếng hừ lạnh, vẫn là không thể ức chế ở miệng hắn đang vang lên. Ở vậy không có một sợi tóc trên đầu, gân xanh băng lên, giọt lớn mồ hôi không ngừng tràn xuất, chảy xuống. Cứ thế tại đối phương trên mặt ngũ mang tinh hình xăm đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Quá trình này ước chừng kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Pho toàn thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá, ngay tại thể bên trong giòn vang dừng lại sát na. Pho liền một thanh lột xuống miệng bên trong khăn mặt. Xoay người từ cái ghế đang đứng lên tới. Đồng thời, lấy đặc thù lục địa tư thế hoạt động toàn thân. Ba, ba ba. Lại một trận tiếng vang từ pho thể bên trong truyền đến. Nhưng cùng lúc trước giòn vang khác biệt. Trước mắt tiếng vang, giống như giang đậu, không chỉ có liên miên, còn 10 phần dày đặc. Ở liên miên bất tuyệt tiếng vang đang, pho thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cường tráng bắt đầu. Vốn là bắp thịt đường cong rõ ràng thân thể, số cái hô hấp đang liền trở nên có thể xưng cường tráng. Mà lại, liền liền thân cao cũng cao một lượng cm, cảm thụ được từ thân thể bên trong tóe phát ra lực lượng. Pho hài lòng bóp nắm đấm. Lực lượng. Cái này là lực lượng. Ta muốn càng nhiều lực lượng. Pho gầm nhẹ. Khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn. Vừa nghĩ tới giao dịch người phân phó. Hắn căn bản cũng không có do dự. Quay người liền đi ra ngoài. Nhưng mới vừa vặn bước xuất bước chân. Pho đáy lòng liền dâng lên một cỗ nguy hiểm dự cảnh. Đó là hắn thường nằm ở đường phố đầu pha trộn đang. Ma luyện xuất trực giác. Không chút nghĩ ngợi, Pho liền hướng về một bên bàn đọc sách lật lăn đi. Tay càng đem bên hông đại khẩu kính súng lục móc xuất. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, họng súng đã nhắm ngay để hắn bất an phương hướng. Toàn bộ quá trình ở Pho đã dần dần siêu việt người bình thường thân thể tố chất dưới. Bàng như nước chảy mây trôi. Nhưng, hắn họng súng nhắm chuẩn địa phương. Căn bản không có người. Chỉ có một đoàn tóc. Một đoàn đen nhánh, rậm rạp mà lại cực tóc dài. Yêu ma, ngày xưa nghe nói cùng đoạn thời gian gần nhất nhận biết. Sớm đã để Pho minh bạch đối mặt mình là cái gì. Ngón tay liên tục bóp cò đồng thời. Hướng về phòng cửa chạy tới. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Pho tự nhận là coi như yêu ma. Hắn cũng sẽ không đặt tại mắt đang. Nhưng, hiện tại không được. Hắn, còn kém quá xa. Tương đương có tự biết rõ Pho đem xoay người chạy. Nhưng hắn còn đánh giá thấp yêu ma thực lực. Dây băng đạn lấy nóng rực nhiệt độ. Một khỏa bất lạc xuất vào tóc chi đang. Nhưng cũng chính là như vậy. Không có chút nào ngăn cản tóc hành động. Siêu, siêu siêu. Tựa như nỗ tiễn như vậy tiếng xé gió đang. Một đại đoàn tóc đang kích xạ vài luồng. Không chỉ có đem Pho quấn quanh. Còn đem Pho miệng tắc lại. Làm cho đối phương tiếng la toàn bộ kiềm chế ở cổ họng đang. Sau đó, giống như rắt rắt lấy con rối giống như, đem Pho kéo ra khỏi cửa sổ, chờ đến Pho thủ hạ bởi vì tiếng súng xông lúc tiến vào. Ngoại trừ phá vỡ cửa sổ bên ngoài, không có cái gì tìm tới. Lão đại mất tích lập tức liền để Pho thủ hạ bối rối bắt đầu. Bắt đầu như ong vỡ tổ như vậy tìm kiếm. Mà ở khoảng cách Pho đại bản doanh không đủ một cây số một cỗ xe bên trên. Bị phát yêu bắt trở lại Pho. Chính căm tức nhìn lão thám trưởng. Dù là miệng bị ngăn chặn. Cũng không ngừng truyền đến. Mập mờ không xong chi ô âm thanh. Bất quá. Lập tức. Khi đối phương nhìn thấy chậm rãi đi trở về Tần Nhiên lúc. Trên mặt phẫn nộ liền theo tức bị hoảng sợ thay thế. Loại ý này bên ngoài hoảng sợ để Tần Nhiên kinh ngạc. Tần Nhiên liếc nhìn đối phương thần sắc, đáy lòng hơi trầm ngâm về sau, chậm rãi nói, ngươi biết ta, mà lại, ngươi cùng ta thuộc về thù địch, ở chỗ này cùng ta đối địch, xuyên qua chi đâm sao, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.